Có một loại tình yêu có thể vượt qua cả thế xác và đạt được sự thống nhất của linh hồn cho dù nó không hoàn hảo. Nhưng, đó vẫn là một cách yêu. Anh yêu em, cho nên anh bẵng lòng từ bỏ dục vọng. Không phải anh không muốn có được em, nhưng so với những thứ kia, thì anh càng muốn được ở bên em. Cô ấy mỉm cười, nhịn không được xoay người ôm chặt lấy anh ta. Em vì Nguyên Doanh nên không dám nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. Anh lại vì Thiện Ngôn nên không dám nhìn thẳng vào em. Cho nên chúng a huề nhau. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra được phương pháp cân bằng. Chắc chắn sẽ. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Biết không? Ừm. Em tin mày. Cô ấy mạnh mẽ gật đầu. Lần này, cô ấy muốn dùng hết sức để nắm chặt hạnh phúc của mình. Đà Nẵng, Hứa Trúc Linh đã nhận được thông báo từ bên trên. Quý Thiên Kim đích thân gọi điện thoại đến bảo cô phải về nhà ăn cơm vào đêm 30 Tết. Ngay sau đó ông cụ Thanh cũng gọi điện thoại đến. Nói rằng năm nay Cố Triệt sẽ ở dưới chỉ nhánh của công ty. Không quay về Đà Nẵng. Ông cụ ở nhà một mình cũng rất cô đơn. Con và Trúc Linh nhớ đến sớm chút nhé. Hôm nay bố đích thân xuống bếp. Sẽ để cho hai đứa ăn thoải mái. Hứa Trúc Linh nghe thế có hơi khó xử. Hai nơi đều phải đi. Nhưng cô chỉ có một người mà thôi. Cô nhìn Cố Thành Trung như đang cầu cứu. Nói. Không lẽ năm nay ăn Tết anh đi nhà anh em đi nhà em sao? Ăn Tết là ngày cả gia đình sum họp. Vợ chồng. Tách ra như thế thì sao mà được? Không phải chúng ta còn chưa kết hôn à? Hừm. Cố Thành Trung nghe thấy lời này. Khẽ nhướng mày. Không vui nhìn cô. Hứa Trúc Linh lập tức chịu thua. Lắp bắp nói. Anh nói rất đúng. Nhưng cả hai bên gia đình. Nhà nào em cũng không dám làm mất lòng được. Anh biết em muốn về nhà họ Quý. Dù sao đó cũng là người thân ruột thịt của em. Nhưng anh cũng rất muốn được ăn Tết cùng với em. Cho nên quyết định thế này đi. Đầu tiên em đến nhà họ Quý, sau đó thì về nhà cũ. Dù sao em cũng không ăn nhiều. Ăn hai lần cũng chẳng sao cả. Đúng rồi, sao em không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Em có thể đi ăn cả hai nhà mày để em gọi điện thoại cho gì? Cô lập tức gọi điện thoại cho Quý Thiên Kim. Bên kia vừa nghe nói Cố Thành Trung cũng muốn đến. Tức thì trong giọng có vẻ uế oải. Cố Thành Trung cũng đến à, với thân phận gì? Bạn trai à? Cháu mới mấy tuổi mà đã đưa bạn trai về nhà ăn Tết rồi. Không được sao à? Hứa Trúc Linh yếu ớt hỏi. Cháu đừng có mà nghe lời gì. Cứ mang Cố Thành Trung về đi. Cậu chống lưng cho. Người một nhà hòa thuận ăn một bữa cơm đoàn viên là được. Lúc này Quý Mặc Nhiên cầm điện thoại. Cười hì hì nói. Hứa Trúc Linh biết ơn vô cùng. Không ngừng nói lời cảm ơn. Sau đó cúp điện thoại cô thở phào một hơi. Nhìn Cố Thành Trung. Có khả năng anh phải ứng phó với rất nhiều thân thích của em đấy. Cũng không biết anh có xử lý được không. Cũng đúng. Không cố gắng một chút thì làm sao bọn họ bằng lòng gả em cho anh được. Anh sờ đầu của cô. Ánh mắt vô cùng dịu dàng đợi đến ngày 30. Hứa Trúc Linh cho cả gia đình chú An ở nhà mình ăn cơm tất niên. Dù sao có khi bọn họ sẽ bận rộn đến khuya mới xong năm nay cũng sẽ có quần áo mới và tiền lì xì. Sẽ không khắt khe với mọi người. Sau đó cô xách theo bao lớn bao nhỏ đi đến nhà họ Quý. Nhà họ Quý cũng vô cùng náo nhiệt. Mọi người đang cùng nhau dán câu đối xuân ở hai bên cửa. Trên cửa treo hai cái đèn lông màu đỏ. Lộ ra không khí ngày lễ vui vẻ. Trúc Linh đến rồi. Quý Mặc Nhiên cười nói. Hứa Trúc Linh chào từng người. Con trai lớn của Quý Mặc Nhiên đang ở bên ngoài làm việc. Mọi năm đều không ở nhà. Những người ngồi ở đây năm nay cô đều biết hết. Cô vào phòng. Người hầu liền bưng trà rót nước. Cô nhìn thấy rất nhiều đồ ăn vặt để ở trên bàn. Cô có thể khẳng định nhà họ Quý không có ai ăn những loại đồ ăn vặt bình dân như mận khô và thịt khô bò cả. Muốn tiếp đãi khách, Khứa cũng sẽ không lấy cái này ra. Cho nên để nhiều như vậy chắc chắn là đã hỏi thăm về sở thích của cô. Ừm, thích chứ, tôi tùy tiện mua một ít. Còn có khoai tây chiên và coca nữa. Có muốn không? Muốn. Cô vừa mới vui mừng nói xong. Không ngờ lại bị Cố Thành Trung ngăn cản. Coca thì không cần đâu. Thân thể cô ấy không thoải mái lắm. Mùa đông cũng không nên uống những thứ lạnh như vậy. Quý Cảnh An nghe thế lập tức hiểu được hóa ra là do Hứa Trúc Linh đến tháng rồi. Cách chương.